Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1470, chương 1471, người cá truyền thuyết. 17, người có phải hay không là? Minh Thù cũng không biết làm sao mắng hắn. Nàng là muốn biết, có thể nàng lúc nào ép qua hắn. Hắn không muốn nói, nàng không phải là cũng phối hợp không có hỏi rồi sao? Minh Thù ngăn chặn vết thương của hắn. An Liễm lông mi khẽ run, rậm và dài lông mi, để cho người khuy không thấy hắn đáy mắt phân nửa tâm tình. An Tĩnh trở lấy phía sau nàng mà nói, hắn không muốn lại đối với nàng có chút giấu giếm, rất khó chịu. Có thể Minh Thù chẳng qua là kêu một tiếng, cũng không có bất kỳ đến tiếp sau này. Ngay tại An Liễm thấp thỏm thời điểm, Minh Thù đột nhiên đưa hắn kéo xuống, nóng bỏng hôn rơi xuống. An Liễm hơi hơi trợn to mắt, trong lúc nhất thời quên phản ứng, trong đầu dường như có vật gì nổ tung, tất cả mọi thứ biến thành hư ảo. Nhịp tim thẳng thắn phanh, gia tốc cuồng nhảy cỡn lên. Rõ ràng trước đã tiếp xúc thân mật qua, nhưng mà trước hắn cũng không có phát hiện tại cảm giác. Có lẽ là cho là không phải là nàng chủ động. An Liễm trong đầu lỗ hổng một đoạn thời gian thật lâu. Chờ hắn phản ứng lại, Minh Thù đã đem hắn hoàn toàn kéo vào trong ngực. Trên người nàng nhàn nhạt mùi thơm, không ngừng chiếm cứ thế giới của hắn. Răng môi tương giao, triền miên lại nóng bỏng hôn. An Liễm dường như quên trên người đau, rũ xuống tay bên người, chậm rãi ôm Minh Thù cổ, hơi hơi ngửa đầu, lộ ra trắng nõn mê người cổ, tái nhợt môi, dần dần có đỏ ửng sắc. Minh Thù hôn hắn bờ môi, thanh âm thật thấp cảnh cáo. An Liễm, ngươi lần sau lại dám thương tổn tới mình, ta sẽ dạy cho ngươi cái gì gọi là sống không bằng chết. An Liễm hơi hơi dương môi, đầu lưỡi để Minh Thù bờ môi. Hắn không biết là vô tình vẫn có ý, đầu lưỡi nhẹ nhàng quét qua. Ta tại sao phải nghe lời ngươi? Minh Thù con ngươi híp lại, đè hắn mềm mại môi hôn một hồi. Nàng đầu ngón tay theo trên gò má hắn phất qua, khóe miệng hơi hơi ngậm lấy cười. Ngươi nhưng là ta mua về, dĩ nhiên phải nghe ta. An Liễm đột nhiên cứng đờ, hắn nhếch môi dưới, đáy mắt xông ra u buồn. Đẹp đẽ tinh xảo mặt mày có tàn bạo, lúc này An Liễm mới giống như một người cá nên có khí thế. Hắn hỏi, chỉ là như vậy phải không? Minh Thù chỉ làm như không nhìn thấy biến hóa của hắn. Hai người bờ môi kề nhau, khí tức hòa vào nhau. Nàng từ từ nói, ta vì ngươi đến cái địa phương quỷ quái này tới, coi như báo đáp, ngươi chẳng lẽ không phải nghe ta? An Liễm đột nhiên ngừng công kích, trong mắt tàn bạo rút đi. Đúng vậy, đều là bởi vì hắn, nàng mới bị kẹt ở cái địa phương này. Bọn họ còn có thể hay không thể đi ra ngoài đều là vấn đề. Một cây rong biển thổi qua tới, đụng vào An Liễm đuôi cá, ngừng lại. An Liễm hơi sững sờ, hắn đưa tay ra, nắm rong biển, trong đầu hắn thoáng qua mới vừa rồi chính mình chảy ra máu tươi, dường như đã bay đi rồi. An Liễm ngẩng đầu, con ngươi lấp lánh nhìn lấy Minh Thù, ta biết rõ làm sao đi ra ngoài, đi theo nước chảy đi, nhất định có thể tìm được đường đi ra. Trước hắn làm sao không nghĩ tới đây, nước chảy phương hướng, nhất định sẽ có cửa ra. Minh Thù chẳng qua là nhàn nhạt ồ một tiếng, người thương thế kia rốt cuộc làm sao làm? Nàng không có hắn nghĩ đến nhiều như thế, hiện đang quan tâm là thương thế của hắn, chính mình sẽ tốt. An Liễm thấp giọng trả lời, trước không được, là bởi vì hắn ở bên trong thả bảo hạp lấy ra, vết thương chính mình sẽ khép lại. Minh Thù khẽ cau mày, nhìn lấy vết thương của hắn vị trí, cái này thật có thể chính mình tốt. Nàng làm sao có chút hoài nghi đây? An Liễm giữ vững nói như vậy, Minh Thù không có cách nào, chỉ có thể trước quan sát. Phát hiện vết thương quả thật không có trở nên ác liệt, có khép lại khuynh hướng, nàng mới hơi hơi yên tâm. Chỉ sợ tiểu yêu tinh này lại chính mình muốn chết, thật là làm bể nát mụ ra trái tim. Còn không có ăn đấy, chậm muốn đi ra ngoài ăn hải sản. Hai người thuận theo nước chảy phương hướng, đáng tiếc cũng không tìm được lối ra. Bọn họ gặp phải là vẫn là một cái sâu không thấy đáy thung lũng. Thung lũng nước chảy rất gấp. Phía dưới là cái gì? Đi xuống sau gặp phải cái gì? Bọn họ đều không rõ ràng. An Liễm không dám tùy ý đi xuống. Xuống hay không? Không phải là một thung lũng. Không phải là một dòng nước ngầm có chút gấp thung lũng. Có cái gì tốt kinh sợ đấy? Bên ngoài còn có hải sản chờ lấy chậm đây. An Liễm lắc đầu. Hải lý dòng nước ngầm rất đáng sợ. Cho dù là chúng ta nhân ngư tộc, cũng không thể. Người sợ hãi. Ta không phải là sợ hãi. Ta là lo lắng ngươi. An Liễm chợt im miệng. Hắn làm sao nói ngay rồi. Minh Thù nụ cười hơi hơi rực rỡ. Ngoài miệng lại thúc giục hắn. Yên tâm. Ta bảo kê ngươi. Nhanh. An Liễm. Ở trong biển. Rốt cuộc ai bảo bọc ai. An Liễm. Nghe thấy âm thanh. An Liễm chợt xoay người. Nhìn về phía đá ngầm bên kia. Á Trạch trống giữ đá ngầm. Nhìn qua có chút chật vật. Màu vàng đuôi cá. Ở trong nước xẹt qua. Mang theo điểm một cái máu. Á Trạch. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? An Liễm theo bản năng đem Minh Thù che chở ở sau lưng. Á Trạch ngừng ở đá ngầm bên kia. Chưa có trở lại An Liễm vấn đề. Ác độc ánh mắt từ trên người Minh Thù quét qua. Hắn nói. Ta biết rõ làm sao đi ra ngoài. Người muốn đi ra nói. Liền cùng ta hợp tác. Tiếp lời là Minh Thù. Bảo bối. Không bằng chúng ta bắt hắn lại ăn rồi hả? Nàng ánh mắt càn rỡ quan sát Á Trạch. Phảng phất là nhìn từ nơi nào ra tay tương đối tốt. Á Trạch. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. An Liễm. Á Trạch lui về phía sau thối lui. Lần nữa lên tiếng. Cái đó thung lũng phía dưới không thể đi xuống. Ngươi xem một chút bộ dáng của ta bây giờ. Liền biết bên trong nguy hiểm cỡ nào. Không biết có phải hay không là bởi vì mình lúc này tình cảnh. Á Trạch thì yếu ớt quá rõ ràng. Á Trạch ngươi không có tốt bụng như vậy. An Liễm cũng không tín nhiệm Á Trạch. Một cái có thể xoán vị. Ngươi trông cậy vào hắn có thể có bao nhiêu lương tâm sao? An Liễm không có ngây thơ như thế. Xem ta, đánh nhau chậm là chuyên nghiệp đấy. An Liễm bả vai bị vỗ một cái. Một giây kế tiếp Minh Thù liền từ bên cạnh hắn đi qua. Chạy thẳng tới đá ngầm bên kia. Minh Thù hướng Á Trạch dơ dơ lên quả đấm. Không cần ngươi nói, ta cũng có thể biết. 10 phút sau, Á Trạch nằm trên đất. Kim sắc đuôi cá lên máu chảy đến nhanh hơn. Cho nên huyết sắc đều tới thung lũng phương hướng đi. Có đồ làm vật tham chiếu. Liền có thể biết nơi này nước chảy rốt cuộc có bao nhiêu gấp. Minh Thù đè xuống Á Trạch đuôi cá. Có chút thèm thuồng. Cái này cái đuôi chặt xuống. Cũng là đuôi cá a. Mấy ngày nay nàng chỉ có thể ăn quà vặt. Coi như hài hòa số hiệu quà vặt ăn ngon. Nhưng là không đỉnh ăn no. Hơn nữa theo chính hài hòa số hiệu nói. Hàng tích chữ đã không nhiều lắm. Những thứ này quà vặt đều là lấy trước thiên khải tại thời điểm. Nó thu thập tới. Hiện tại thiên khải không còn. Nó đã mất đi cái năng lực kia. Hàng tích chữ ăn xong cái kia chính là thật xong rồi. Á Trạch chật vật không chịu nổi. Hai lần bị một nhân loại. Đáng ghét, nàng rốt cuộc là tại sao lại ở chỗ này sống sót. Hấp tấp nói, làm sao đi ra ngoài. Nếu không ta liền chém cái đuôi. Minh Thù móc ra đại đao. Lưỡi đao đã gần sát Á Trạch. Á Trạch dường như có thể cảm giác được trên lưỡi đao truyền tới hàn ý. Từ đâu tới đao? Từ đâu tới đao đi à? Người mẹ nó đều bắt đầu chém. Còn uy hiếp là cái ý gì? Bệnh thần kinh a, người đó là ánh mắt gì? Á Trạch nhìn lấy đao rơi xuống. Hét lớn một tiếng. Dừng tay. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.